22 December 2014. Thời Pháp sáng ngày 22 tháng 12 năm 2014. Today is the 7th day of 10-day retreat in Pusan Monastery. Hôm nay là ngày thứ bảy trong khóa tu 10 ngày ở Thiền viện Phước Sơn. Meditation is mind's work. The action of mindfulness and detachment can be called meditation. Hành thiền là công việc của tâm, hành động chánh niệm và xả ly thì có thể được gọi là hành thiền. We need to understand about mindfulness and detachment to meditate. Ta cần phải hiểu về chánh niệm và xả ly để hành thiền. For the beginners, it is difficult to meditate if they don't sit without moving for about 1 hour. Đối với người mới hành thiền, sẽ khó mà hành thiền nếu như họ không thể ngồi mà không cử động trong vòng 1 giờ. In our daily life, our mind may be busy with outside objects. We cannot understand or notice our own mental action. Trong đời sống hàng ngày, tâm của chúng ta có thể bận rộn với những đối tượng bên ngoài. Chúng ta không thể hiểu hay không thể ghi nhận những hành động của tâm của mình. If we are mindful on our normal breathing in sitting position, we can notice or understand our mental action. Nếu như chúng ta chánh niệm trên hơi thở bình thường trong oai nghi ngồi, chúng ta có thể ghi nhận và hiểu các hành động của tâm. In sitting meditation, we must learn about our mind, what it is doing, what is happening in the mind, or what the mind is doing now. Công việc hành thiền trong oai nghi ngồi, chúng ta cần phải học về tâm, điều gì đang diễn ra trong tâm. Hay tâm đang làm gì bây giờ? Mindfulness is mental action. If we are busy with other objects, we cannot notice what the mind is doing or what is happening in the mind. Chánh niệm là một hành động của tâm. Nếu như chúng ta bận rộn với các đối tượng khác, thì chúng ta sẽ không thể ghi nhận hay biết tâm đang làm gì hay điều gì đang diễn ra trong tâm. Our eyes cannot see the action of mindfulness. Our ears cannot hear the action of mindfulness. Mắt của chúng ta thì không thể thấy được hành động chánh niệm. Tai của chúng ta thì không thể nghe được hành động chánh niệm. Only when we can abandon our physical vava and some of mental action, we can notice or understand our mind and mental action. Chỉ khi chúng ta buông bỏ các cái hành động của thân và khẩu và một số các hành động của tâm thì chúng ta mới có thể hay biết và hiểu được tâm của mình và các hành động của tâm. If we have strong attachment to our normal life and normal activities, we cannot meditate and we cannot understand about our present mind and present mental action. Nếu như chúng ta có cái sự dính mắc mạnh mẽ vào cái đời sống thông thường hay các hoạt động trong đời sống hàng ngày thì chúng ta sẽ không thể hành thiền và không thể hiểu được về tâm hiện tại và các hành động hiện tại của tâm. We must meditate and we must be mindful with right understanding. Chúng ta cần phải hành thiền và chánh niệm với sự hiểu biết đúng. If there is wrong understanding, there will be attachment. Có sự hiểu biết sai lầm thì sẽ có sự dính mắc. If we are mindful with right understanding, we can understand both mindfulness and detachment. Nếu chúng ta chánh niệm với sự hiểu biết đúng, chúng ta sẽ có thể hiểu cả về chánh niệm và về sự xả ly. We are always making physical, verbal and mental action without right understanding. Chúng ta luôn làm các hành động về thân, về khẩu, về ý mà không có sự hiểu biết đúng. Because of wrong understanding, we don't understand real mindfulness, attachment and detachment. Do sự hiểu biết sai lầm mà chúng ta không hiểu được chánh niệm thực sự, sự dính mắc thực sự hay là sự xả ly thực sự. My teaching is right understanding about mindfulness and detachment. I can be mindful only for myself. I cannot be mindful for yourself. You must be mindful by yourself. I can only help you to understand about mindfulness and detachment. Sự chỉ dạy của tôi thì là sự hiểu biết đúng về chánh niệm và về xả ly. Tôi có thể chánh niệm chỉ cho bản thân mình. Tôi không thể nào mà chánh niệm cho quý vị, mà quý vị phải chánh niệm cho chính mình. Tôi chỉ có thể giúp đỡ quý vị để có thể hiểu về chánh niệm và xả ly. By listening my Dhamma talk, my explanation, you can understand about mindfulness and detachment in the right way. You must use this right understanding to be mindful in your action of mindfulness. Bằng việc nghe các cái bài pháp của tôi và nghe những lời giải thích của tôi thì quý vị có thể hiểu về chánh niệm và xả ly theo cái cách đúng đắn. Và quý vị phải sử dụng cái sự hiểu biết đúng này để mà chánh niệm trong cái hành động chánh niệm của mình. In the beginning of practicing meditation, I can be mindful, but I don't know about mindfulness and detachment in the right way. That's why meditation only or practicing mindfulness only is not enough. I have to listen to my teachers, to the teaching of Buddha, which are taught by my teacher. In this way, I can understand about mindfulness and detachment as Buddha want us to know. When I meditate, I use right understanding. That's why understanding about mindfulness and detachment of my own appear in the mind. Khi mới hành thiền, tôi có thể chánh niệm, nhưng tôi không biết về chánh niệm cùng với xả ly theo cái cách đúng đắn. Đó là tại sao mà chỉ hành thiền thôi hay chỉ thực hành chánh niệm thôi thì không đủ. Tôi đã phải nghe giáo pháp của Đức Phật được dạy bởi các vị thầy của tôi. Theo cái cách này thì tôi có thể hiểu về chánh niệm và xả ly như là Đức Phật muốn chúng ta biết và hiểu. Khi mà hành thiền thì tôi sử dụng sự hiểu biết đúng. Đó là tại sao mà sự hiểu biết về chánh niệm và xả ly của chính tôi thì đã xuất hiện trong tâm. There are only cause and effect, not someone, not something. No I, no you, not the same person. Not the same thing. That's why we need to be able to practice in the right way. Chỉ có nhân và quả mà thôi. Không có, không phải là ai đó hay cái gì đó. Không tôi, không bạn, không phải cùng một người hay cùng một vật. Đó là tại sao mà chúng ta cần phải có khả năng thực hành theo cái cách đúng đắn. I follow the right way of meditators in the past, so also you must follow the right way of meditators in the past. Nữa hành theo cái cách đúng đắn của các thiền sinh trong quá khứ. Tương tự như thế thì quý vị cũng phải theo cái con đường đúng đắn, cái cách đúng đắn của các thiền sinh trong quá khứ. If we are thinking highly of ourselves and doing what we want to do, we will go wrong. There is the same middle will to everyone. Như chúng ta nghĩ cao về bản thân và làm điều mà chúng ta muốn làm thì chúng ta đang đi sai cùng cái con đường trung đạo cho mọi người. We must be mindful and we must remember the truth of mindfulness and detachment. Chúng ta cần phải chánh niệm và cần phải nhớ về cái sự thật của chánh niệm và xả ly. Now we will meditate for 45 minutes. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền trong 45 phút. Keep our head and body upright with our whole understanding. Hãy giữ cho đầu và thân được thẳng với sự hiểu biết của chính mình. Our body and body weight are also to use only, not to reject and not to attach. With this right understanding, don't let our body weight heavy down on the ground. Thân và trọng lượng của thân thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ. Đó là sự hiểu biết đúng. We must close our eyes gently. We must be able to use our mind without grasping, without our habits, without misunderstanding as mind. Đừng để trọng lượng của thân kéo xuống sàn. Ta cần phải nhắm mắt lại. Hãy có khả năng sử dụng tâm mà không nắm giữ theo thói quen, không có cái sự hiểu biết sai lầm là đó là của tôi. Relax the whole body and mind without misunderstanding as my body, my mind. Thư giãn toàn bộ thân và tâm mà không có cái sự hiểu lầm rằng thân của tôi và tâm của tôi. Each of our action must be twinned with right understanding. Mỗi hành động của chúng ta cần phải được làm với sự hiểu biết đúng. Be mindful on our normal breathing, which is to use only, to experience only, to know only. Chánh niệm trên hơi thở bình thường mà chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi và chỉ biết mà thôi. Breathing is not something, not mind, just to use only, without attachment. Normally we are using with wrong view and attachment. Now we must meditate and do good deeds and then try to detach from wrong view and attachment. Hơi thở thì không phải là cái gì đó, không phải là của tôi, mà chỉ để sử dụng mà thôi, mà không dính mắc. Thông thường thì chúng ta sử dụng với sự hiểu biết sai lầm và với dính mắc. Chúng ta cần phải hành thiền và làm các thiện pháp và cần phải cố gắng để xả ly khỏi sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. Each action of our mindfulness must accompany with right understanding. Hành động của chánh niệm cần phải được đồng hành cùng với sự hiểu biết đúng. All our physical, verbal and mental action need to do with right understanding. Which is to do only, to use only, to know only, to experience only. Cả các hành động, thân, khẩu, ý của chúng ta cần phải được làm với sự hiểu biết đúng. Đó là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, và chỉ biết mà thôi. The practice of using right understanding with the action of mindfulness. And then we must apply to other action. Sử dụng sự hiểu biết đúng cần phải được thực hành với hành động chánh niệm và rồi chúng ta cần phải áp dụng với các hành động khác. Right understanding is the mother of detachment. If there is right understanding, there will be detachment. If there is wrong understanding, there will be attachment. Sự hiểu biết đúng là mẹ của sự xả ly. Nếu như có sự hiểu biết đúng thì sẽ có sự xả ly. Nếu như có sự hiểu biết sai lầm thì sẽ có sự dính mắc. Mindfulness is meditation and attachment is not deigned to abandon the action. Chánh niệm thì là hành động của tâm, dính mắc thì không dám buông bỏ hành động. If we dare not abandon our normal life and normal activity, we cannot understand mindfulness, attachment and detachment. Như chúng ta không dám buông bỏ đời sống thông thường hay các hoạt động thông thường thì chúng ta không thể hiểu được về chánh niệm, dính mắc và xả ly. We should understand that we need to abandon our life, our belongings and our action for the benefit of right understanding and detachment. Ta nên hiểu rằng chúng ta cần phải buông bỏ cuộc sống, tài sản hay là các hành động của mình vì lợi ích của sự hiểu biết đúng và sự xả ly. To abandon our life, we can be a yogi or a monk or a nun. To abandon our belongings, we can use them for all or for the people who are in need or for the charity society or for the monastery or for the meditation center. Để buông bỏ cuộc sống, chúng ta có thể trở thành thiền sinh hay nhà sư hay tu nữ. Để buông bỏ tài sản thì chúng ta có thể sử dụng tài sản của mình cho tất cả hay cho những người cần, hay để từ thiện, hay cho xã hội, hay cho thiền viện hay các trung tâm thiền. To abandon all our action, we can do charity work, we can keep precept, we can practice samatha and vipassana meditation. Để buông bỏ tất cả các hành động thì chúng ta có thể làm các cái việc từ thiện, giữ giới hay là hành thiền định và thiền tuệ. The aim of doing other good deeds and meditation should be to be able to abandon our life, our belongings and our action. In this way, we can understand about right understanding and detachment. Mục đích của việc hành thiền và làm các cái thiện pháp khác nên là để có khả năng buông bỏ cuộc sống, buông bỏ tài sản và buông bỏ các cái hành động. Theo cái cách này thì chúng ta có thể hiểu về sự hiểu biết đúng và sự xả ly. We know language, that's why we can use language. We know money, we can use money. If we know right understanding and detachment, we can use this good quality. Chúng ta biết ngôn ngữ thì chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ. Chúng ta biết tiền bạc thì chúng ta có thể sử dụng tiền bạc. Chúng ta biết về sự hiểu biết đúng và sự xả ly thì chúng ta có thể sử dụng những cái phẩm chất tốt đẹp này. Right understanding and detachment are the best of everything. Sự hiểu biết đúng và sự xả ly là những điều tốt đẹp nhất của mọi thứ. The word of abandon doesn't mean not to use our life, not to use our belongings, not to use our action. Buông bỏ thì không có nghĩa là không sử dụng cuộc sống, hay không sử dụng tài sản, hay không sử dụng các hành động. The action of abandoning is to do only, to use only. Hành động buông bỏ thì chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi. We need to abandon for the sake of right understanding and detachment. Ta cần phải buông bỏ vì lợi ích của sự hiểu biết đúng và sự xả ly. Practice of mindfulness and detachment can help us to be able to use our life, our belongings and our action in the right way, using only, doing only, experiencing only, knowing only. Thực hành chánh niệm và xả ly có thể giúp cho chúng ta có khả năng sử dụng cuộc sống, tài sản và các hành động của mình theo cách đúng đắn. Đó là chỉ sử dụng mà thôi, chỉ làm mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi và chỉ biết mà thôi. If we are able to use our life, our belongings and our action in the right way, there will be no problems. Nếu như chúng ta có khả năng sử dụng cuộc sống, tài sản và các hành động của chúng ta theo cách đúng đắn thì sẽ không có vấn đề gì cả. Problems with ourselves and the other, or our belonging or belongings of other, our action or action of others are caused by misusing with wrong view and attachment. Những vấn đề của bản thân hay của người khác, những vấn đề về tài sản hay tài sản của người khác, về vấn đề về hành động hay hành động của người khác thì được gây ra là bởi sự sử dụng sai lầm, với sự hiểu biết sai lầm và sự dính mắc. Now we all are using the life, the things, the time and the place with wrong understanding and attachment. That's why we are facing with our own problems. If we are able to use in the right way, using only the problems, we will understand that the problem is not something, not mine, and we may be able to detach from the problem. We may understand what is right, what is wrong, what is good action, what is bad action. If we understand like this, we may make less and less mistake. And then we can be complete with right understanding and detachment. Giờ đây tất cả chúng ta đều đang sử dụng cuộc sống, thời gian hay là nơi chốn với sự hiểu biết sai lầm và với dính mắc. Đó là tại sao mà chúng ta phải đối mặt với những vấn đề của chính mình. Nếu như chúng ta có khả năng sử dụng theo cái cách đúng đắn, chỉ sử dụng mà thôi, thì chúng ta sẽ hiểu vấn đề không phải là một cái gì đó hay không phải là của tôi, và chúng ta sẽ có khả năng xả ly khỏi vấn đề. Chúng ta cũng có thể hiểu điều gì là sai, điều gì là đúng, hành động nào là hành động tốt, hành động nào là hành động xấu. Nếu như chúng ta hiểu như thế, thì chúng ta sẽ ngày càng mắc ít các sai lầm hơn, và rồi chúng ta có thể nên trọn vẹn với sự hiểu biết đúng và với sự xả ly. We will stop now for lunch, but we need to continue the practice of mindfulness. Chúng ta sẽ kết thúc thời pháp sáng nay, nhưng quý vị cần phải tiếp tục duy trì cái sự chánh niệm.